Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào hai khung giờ phát sóng quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 10 của câu chuyện Người Chồng Mù được viết bởi tác giả Hạ Long. Và ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của câu chuyện này rồi. Hy vọng rằng quý vị sẽ dành một chút thời gian để lắng nghe, để ủng hộ cho Tâm An. Và câu chuyện của chúng ta kết thúc ra sao? Liệu đến cuối cùng thì cô gái Diệp Lan và chàng trai Tuấn Phong có được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh đọc truyện bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập cuối của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cuộc sống này vô cùng ngắn ngủi, nên phải bỏ qua hận thù mà sống thật vui vẻ, an nhàn. Luật nhân quả trên đời không bỏ sót một ai. Sống ác thì gặp ác, ăn ở hiền lành thì gặp những điều tốt đẹp. Và Diệp Lan đã sống chân thành với gia đình chồng, nên từ một cô gái không còn nơi nương tựa, bây giờ cô đã có một gia đình lớn bao bọc và yêu thương cô. Cả hai bây giờ chỉ tận hưởng những khoảnh khắc yên vui bên nhau và chờ đợi tới ngày làm đám cưới. Còn một tuần nữa là đến ngày trọng đại, Diệp Lan vui mừng háo hức bao nhiêu thì Tuấn Phong còn mong hơn gấp bội. Buổi tối đến, hai đứa nằm ôm nhau, Phong thủ thì nói với vợ. Anh háo hức được nhìn thấy em mặc váy cô dâu lắm rồi. Hôm thử váy cưới, anh đã nhìn rồi còn gì. Đó là thử váy cưới, còn ngày cưới thật cơ mà. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất của anh. Còn anh là chú rể đẹp nhất của riêng em. Tuấn Phong nghe vợ nói như vậy thì vui sướng cười tít mắt. Anh mong mỏi tới nhanh ngày đó, để anh công bố cho tất cả mọi người biết rằng anh có một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang, hiền đức như thế nào. Còn một tuần nữa thôi, mà ngày nào Tuấn Phong cũng ra ngóng vào ngó. Mỗi sáng thức dậy, lại lấy nhanh cây bút đánh dấu cho qua hết một ngày. Hành động vui hứng của anh lại khiến cho Diệp Lan phì cười. Và sáng nay cũng vậy. Anh cứ làm như là mình chấm bảng lương ấy, hơn cả việc chấm công ấy chứ. Còn có 2 ngày nữa thôi mà. 2 ngày mà cứ như 48 tiếng ấy nhỉ. Trời đất ơi, Diệp Lan nghe mà cười phá lên. Một chiếc chồng quá đáng yêu. Cô nhìn anh rồi nhéo má mấy cái liên tiếp, miệng không quên buông lời bông đùa. Không phải là 48 tiếng đâu, mà là 48 giờ. À, dám trêu chọc anh à? Anh đúng là đồ chồng hâm. Hâm á, mà có người mê tôi không dứt ra được đấy. Ai? Mắt cô nào mà kém cỏi thế? Đúng thật nhỉ, chồng rõ xinh, chắc chắn là mắt cô vấn đề rồi. Diệp Lan bị chồng trêu ghẹo cho đến cùng thì cô không hiền thục được nữa, mà nhảy luôn lên lưng của anh, bắt anh cõng vào trong nhà tắm. Dám nói mắt em cô vấn đề thì cả chân tay của em cũng bị vấn đề. Thế nên bây giờ anh chịu khó mà cõng em đi. Á à, gớm nhỉ. Không phục vụ cho đàng hoàng thì tối nay nhịn. Mới sáng ra mà hai vợ chồng đã chồng ghẹo nhau từ phòng ngủ cho đến phòng tắm mà mất tới 10 mấy phút. Phòng dường như trẻ hơn đi rất nhiều so với tuổi của mình, bởi vì bên cạnh có một cô vợ rất dễ thương. Cái gì cũng giỏi, và giỏi nhất là biết làm anh hài lòng. Sáng sớm nào cũng cho ông chồng ăn đầy mật ngọt, và sáng nay cũng vậy. Sau khi hai vợ chồng chuẩn bị xuống nhà thì cô không quên tặng cho anh một nụ hôn nồng cháy cùng với những lời lẽ yêu thương. Chồng em càng ngày càng đẹp trai đấy. Có vẻ là em khen hơi thừa rồi đấy. Trông kìa, quá đẹp trai có đúng không vợ? Vừa mới khen một câu, sĩ diện thế không biết. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua 2 ngày và lễ cưới long trọng của Lan và Phong đã đến. Nhìn Phong tự tin lịch lãm trong bộ vest màu xanh coban, còn Diệp Lan thì xinh đẹp trong chiếc váy trắng tinh khôi sang trọng. Cả hai cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường, thề non hẹn biển, cùng trao yêu thương, hạnh phúc suốt cả một đời. Lễ cưới đang diễn ra rất vui vẻ và nhộn nhịp. Ở dưới các nam thanh nữ tú thì nhau hò hét và chờ đón màn hôn môi ngọt ngào của cô dâu và chú rể. Phong hôm nay chẳng ngần ngại, anh đầy tự tin đứng trước bao nhiêu người thể hiện tình cảm của mình với vợ. Chứng kiến nụ hôn lãng mạn của chú rể và cô dâu, cạo hôn trường càng thêm rộn rã, tiếng cười lúc này đang đi vào những giây phút vui vẻ và nhộn nhịp nhất. Thì tự nhiên có một vị khách không mời mà đến. Một người phụ nữ mặc nguyên một bộ đồ màu đen, đeo luôn kính đen bước vào, khiến cho tất cả mọi người tò mò. Bắt đầu có những lời bàn tán xôn xao. Bà Diễm Lệ nhìn từ xa, bà đã nhận ra người phụ nữ kia là ai, nên nhanh nhẹn bước lại, chắn ngang lối đi của bà ta. Tôi nhớ là tôi không có mời bà tham gia hôn lễ này. Nhưng mà tôi lại có món quà, muốn tặng mừng hạnh phúc cho con trai của bà đấy. Cảm ơn chú ý của bà, nhưng tôi xin phép không nhận. Vì từ cung cách ăn mặc, tôi nghĩ chắc món quà đó cũng giống như chủ nhân của nó. Rất tệ. Bà cứ đắc ý đi. Nhưng rất nhanh chóng, bà sẽ bị mất mặt. Bà nghĩ bà là ai mà bà đe dọa được cả tôi? Bà nên nhớ, Diễm Lệ này không dễ bị chơi xấu. Nếu tôi là kẻ yếu đuối, thì vợ chồng tôi làm gì có gia sản đồ sộ như ngày hôm nay? Tôi không nhận mình tài đức, nhưng mà tôi biết cách dạy con mình để trở thành những thanh niên giỏi giang tài hoa và tìm được người con dâu hiền đức vẹn toàn. Câu này bà Diễm Lệ ghé sát tai bà Kim, mẹ của Hạ Lan để nói nhỏ, khiến cho bà ta tức đỏ mặt. Nhưng chưa kịp để bà ta nói thêm, bà Lệ lại một lần nữa vỗ vai nhắc nhở. Một người xấu xa như bà chỉ đáng làm kẻ tiểu nhân, luôn tìm cơ hội để cắn trộm, không xứng đáng để đối đầu với tôi. Khôn ngoan thì cút về ngay, chứ đừng để tôi ra tay. Tôi làm việc gì cũng rất cẩn thận và có chuẩn bị. Mấy cái thứ video hình ảnh vớ vẩn mà bà định đe dọa tôi ấy. Chuyện trẻ con à? Bà Lệ, có cần tôi cho thêm mấy cái cho rõ nét không? Và tiện đây, tôi cho thêm bằng chứng. Bà cặp với trai trẻ tới chỗ chồng mà ngâm cứu, có được không? Còn mụ già kia, tao không tha cho mày đâu. Nói dũng khí như thế, sao không hét to lên cho tất cả mọi người cùng nghe thấy? Việc gì bà phải gầm gừ với tôi? Bà cứ đợi đây, đừng để tôi nắm được điểm yếu của bà. Tôi rất sẵn lòng. Bà Lệ nói một lời đầy tự tin, rồi làm hành động như tiễn khách, khiến cho bà Kim ăn đủ sự nhục nhã. Bực tức, nhưng biết là kèo này mình thua, nên đành phủi đít đi về. Hôn lễ tiếp tục diễn ra, cô dâu chú rể cùng vui với tất cả họ hàng, bạn bè và quan khách. Màn cuối cùng là tiết mục mà bao nhiêu nam thanh nữ tú thích nhất, đó chính là nhận hoa của cô dâu. Phong muốn giúp vợ thực hiện màn này, nên phần gây cấn và cũng gây thêm tiếng cười cho mọi người, nên anh đã ngắm và lên ý định vô cùng chuẩn xác. Một màn tung hoa độc đáo, và có người cố ý đứng hẳn ra phía ngoài, thế rồi bó hoa lại rơi trúng chỗ của Khải đang đứng. Mọi người thấy Khải bắt được hoa cưới thì vỗ tay rầm rầm chúc mừng, khiến cho anh xấu hổ. Ánh mắt trách móc hướng lên chỗ hai vợ chồng Phong và Lan, ý bảo họ chỉ giỏi làm chuyện bao đồng. Nhưng lúc này anh lại chỉ nhận về được một nụ cười trêu chọc. Khải bối rối chưa biết làm thế nào với bó hoa, thì một cô gái xinh xắn, dễ thương, đứng ngay bên cạnh lên tiếng. Anh gì ơi, nếu anh không thích, anh có thể nhường cho em, có được không? Không một giây chờ đợi, Khải liền đưa luôn bó hoa cho cô bé ấy, định rời đi. Nhưng cô bé ấy lại nói với Khải. Người ta bảo tình huống vừa rồi là có duyên lắm đấy ạ. Tuấn Huy bên này thấy cô bé nhân viên của công ty đã tia được anh chàng Khải nhà ta thì cười tủm tỉm. Đúng là không hẹn không biết, nhưng vì một tình huống vô tình có khi lại nên duyên. Giống như anh và Trà My vì ngẫu nhiên mà đến, hay như hai nhân vật chính ngày hôm nay cũng từ một cuộc trao đổi vô tình mà có được quả ngọt của tình yêu. Sau khi lễ cưới kết thúc, cả nhà bà Lệ lên xe về nhà. Biết hôm nay là ngày vui của con trai thì không nên nhắc mấy chuyện xui xẻo. Nhưng việc bà Kim ngang nhiên định tới phá đám thì bà thật sự không thể nào không đề phòng. Thực ra bố mẹ biết hết chuyện của mấy đứa rồi. Nhưng vì bố mẹ tin các con đủ trưởng thành, đủ năng lực để xử lý tất cả mọi chuyện sao cho êm đẹp. Bố mẹ rất vui khi mà các con biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, tin tưởng nhau. Đặc biệt là Phong với Lan. Sau những chuyện không may xảy đến, hai đứa lại càng yêu thương nhau. Đó là một niềm vui lớn của gia đình. Bố mẹ rất mừng khi hai con đã vượt qua được những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống vợ chồng. Sau này còn nhiều khó khăn lắm, nhưng mà mẹ hy vọng hai đứa lúc nào cũng yêu thương, thấu hiểu cho nhau. Diệp Lan nghe mẹ chồng nói như vậy thì cô biết ơn bà lắm. Cô hiểu tính khí của bà ít nói và không muốn nhắc lại chuyện cũ, nên cô chỉ nói lời cảm ơn và hứa hẹn với ông bà. Con cảm ơn bố mẹ nhiều lắm. Con hứa sẽ sống thật tốt với chồng của con và hỗ trợ hết mình cho các em ạ. Tốt lắm. Huy với Trà My cũng cố gắng nghe chưa? Dạ vâng ạ. Nhìn các con đồng lòng, đoàn kết, yêu thương nhau, ông Nghiêm và bà Lệ vui mừng khôn xiết. Người ta nói rồi, đoàn kết là chiến thắng tất cả, nên ông bà chỉ nhắc nhở các con như vậy và nêu cao tinh thần cảnh giác với những kẻ chưa dừng lại âm mưu hại người. Theo mẹ thấy thì bà Kim chưa thôi ý định trả thù các con đâu, nên mấy đứa phải hết sức cẩn thận. Con đang rất cảnh giác bên phía bà ta và cả cái cô tên Thu Nguyệt mẹ. Hình như ông Chu, vợ ông ta về quê sống ẩn dật rồi, nhưng có vẻ đứa con gái ham chơi nhác làm kia lại muốn trụ lại thành phố thì phải. Đúng rồi đấy mẹ. Hôm trước cậu trợ lý của con gặp cô ta ngồi chung với bà Kim, chắc lại có âm mưu gì đấy. Họ có hay không thì chúng ta vẫn nên đề phòng. Dạ vâng, chúng con hiểu. Mà này, Phong với Lan, hai đứa xem có đi du lịch ở đâu, mẹ đặt cho. Dạ thôi thưa mẹ, thực ra đi đâu cũng không bằng nhà mình. Cái con bé này. Hai vợ chồng trẻ phải biết tận dụng thời gian rảnh bên nhau chứ. Với lại đi chơi cho khuây khỏa, rồi còn kiếm cho tôi đứa cháu. Chúng con ở nhà cũng kiếm được cho bố mẹ. Con ăn chơi dài hạn, con muốn đi làm giúp chú Huy, cho đỡ vất vả. Chuyện đi làm là làm lâu dài, không bàn nhiều. Mẹ già hạn hai đứa đi châu Âu, một tháng nha, đi chơi cho khuây khỏa. Con đồng ý à? Thế nhá, mẹ chốt rồi đấy. Tuấn Huy ngồi bên cạnh, nghe mẹ chốt như vậy, thì anh kiện cáo. Kìa mẹ, hai vợ chồng con chưa đi hưởng tuần trăng mật, thế mà mẹ lại cho anh với chị đi. Ai bảo anh khi đó không nhịn được, làm con bé có bầu sớm, bây giờ kiện cáo tôi à? Thì bây giờ cu cun được hơn nửa năm rồi. Bà nội, sắp xếp cho nhà cun đi chung với hai bác đi ạ. Thôi được rồi, tôi là tôi nể cháu nội với con dâu tôi. Còn anh ấy chỉ đi ké thôi đấy. Vâng, bố của cun ấy cảm ơn ông bà nội. Đi ké, con cũng thấy vui lắm rồi. Tiếng cười vui vẻ của mọi người khiến không khí của đại gia đình càng thêm ấm cúng. Bà Lệ, ông Nghiêm là hai người vui nhất. Nhìn con cháu hạnh phúc đề huề thì còn gì bằng chứ. Gác lại tất cả những bộn bề, bốn người trẻ tuổi và bé Cun cùng nhau đi du lịch. Có lẽ đây là quãng thời gian mà Diệp Lan cảm thấy vui và hạnh phúc nhất. Được cùng người thương của mình đi trên những nơi mình yêu thích. Dẫu đến hiện tại chưa đi hết những nơi xinh đẹp trên thế giới, nhưng từng đó thôi cũng cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời. Như đã hứa với Tuấn Huy, sau khi Diệp Lan kết thúc chuyến trăng mật đầy ý nghĩa thì cô đã về công ty hỗ trợ. Vốn dĩ Diệp Lan rất thông minh, lanh lợi, lại có khiếu ăn nói nên đã giúp cho Tuấn Huy rất nhiều. Từ ngày cô về phụ trách mảng ngoại giao thương mại thì việc làm ăn của công ty càng lên như diều gặp gió. Chị dâu em chồng phối hợp ăn ý, đánh đâu thắng đấy, sự nghiệp gia đình càng ngày càng phát triển. Ông Nghiêm nhìn rõ bước tiến của các con, ông vô cùng hài lòng. Cả đời ông bà chất chiêu gây dựng sự nghiệp, chỉ mong để lại cho con cháu chút thành tựu. Tuy nhiên ông bà rất hy vọng các con giữ được phong thái kinh doanh của gia đình. Và giờ đây khi chứng kiến con trai và hai con dâu cùng chung tay đoàn kết gìn giữ, phát triển sản nghiệp càng ngày càng lớn mạnh thì ông rất yên tâm. Có lẽ đã đến lúc ông và vợ mình lui về trông cháu an nhàn tuổi già. Cuộc sống của gia đình ông Nghiêm bà Lệ ngày nào cũng rộn rã tiếng cười. Nhưng bà Lệ muốn viên mãn hơn nên không quên nhắc gì na, chịu khó chăm chút cho Diệp Lan để mau chóng sinh cho bà đứa cháu. Thế rồi ông trời như thấu hiểu được lòng của bà. Suốt bao nhiêu ngày tháng mong mỏi thì cuối cùng con dâu cũng báo tin là có thai. Tuấn Phong và Diệp Lan vô cùng háo hức chờ đón đứa con đầu lòng này. Sau bao nhiêu ngày mong mỏi cố gắng, bây giờ cả hai chính thức được làm bố, được làm mẹ. Trộm vía Diệp Lan không nghén mấy, chỉ là cô bị đau hông hơi sớm, mới ở tháng thứ ba mà cô bị đau hai bên hông rồi, đi lại hay ngồi làm việc cũng rất khó khăn. Tuy nhiên cô rất biết cách nghỉ ngơi, ăn uống và vận động nhẹ nhàng nên cô không gặp nhiều trở ngại. Biết chồng và bố mẹ chồng lo lắng, nhưng cô lại luôn động viên mọi người yên tâm. Phong biết là vợ mình đam mê với công việc, bảo cô nghỉ sớm là điều không thể, nên anh luôn âm thầm giúp vợ massage chân tay hoặc là cả cơ thể mỗi khi cô mệt mỏi. Phong tự mình tìm hiểu những điều nên hay là không nên làm đối với bà bầu, giúp cô ăn uống rồi vận động sao cho tốt cả mẹ và bé. Buổi chiều nay đi làm về sớm, Phong nấu nguyên một nồi nước lá ngâm chân cho vợ. Diệp Lan nhìn chậu nước được chồng pha sẵn, cô tủm tỉm cười. Em lại nhớ lại cái cảnh ngày xưa em từng phục vụ anh. Xem nào, trông cái mặt lúc đầu đúng là ghê gớm, đánh đá. Ơ kìa, lại còn trêu chồng à? Em nói thật chứ trêu cái gì, gớm lắm ý. Rõ là sướng gần chết còn ra oai mắng mỏ người ta. Ờ thì anh giả vờ mắng thôi. Mắng thật chứ giả vờ gì, mắng không thương tiếc. Thôi anh xin, để anh phục vụ hai mẹ con chu đáo nhá. Nhớ là phục vụ chu đáo đấy, không là em cứ nhắc lại những ngày xưa anh hành hạ em lên bờ xuống ruộng cho anh biết mặt. Thôi được rồi, bây giờ em muốn anh làm gì anh làm cho em hết. Nói như thế còn nghe được. Phong lúc này nhớ lại cảnh ngày trước, đúng là mình hơi quá đáng thật, nên lực ở tay không dám quá đà, làm hết sức chú tâm và cẩn thận. Gần một tiếng đồng hồ miệt mài thì Diệp Lan cũng thoải mái. Cô nhấc chân định với chiếc khăn lau thì Phong vội vàng lấy cho cô. Để anh giúp em lau chứ cúi làm gì, cho bụng nó khó chịu. Cái này em làm được. Để anh làm, giống như ngày trước em đã từng làm giúp anh. Thì ra đây là trả công em đi à? Đừng có nói thế, đây là tấm lòng của anh. Anh thương hai mẹ con thật lòng. Diệp Lan nghe chồng nói như vậy thì cười tít mắt. Cô níu cổ của chồng, hôn hai cái rõ kêu vào má, rồi ngọt ngào nói với anh. Em là em yêu chồng nhất. Yêu ấy thì tối nay ăn nhiều vào, cho thúi của anh lớn nhanh, khỏe mạnh. Thúi hay thơm ấy đều là của em hết. Anh không nhận thì là em nhận. Hay. Anh nhận hết, được chưa? Mà này, sắp tới giờ ăn cơm rồi, không được ăn dâu tây đâu nhá. Thôi được, em ăn ít thôi, em hứa. Phong đúng là hết cách với cô vợ bầu bí này, nhưng nói gì thì nói, được vợ khen, rất là sướng tai. Phong tủm tỉm bưng chậu nước xuống nhà, rồi vào tủ lấy dâu tây lên cho vợ. Bà bầu mà cơn thèm ấy, thì nhịn, khổ lắm. Bà Lệ thấy con trai tung tẩy, cầm hộp dâu tây, thì cười tiêu táo. Dạo này trông ra vẻ ông bố đảm đang nhỉ. Kìa mẹ, mẹ cứ chê con, chứ con trai của mẹ làm việc ra trò đấy. Chịu khó chăm sóc con dâu của mẹ, con bé nó khó chịu lắm đấy. Vâng, con hiểu mà. Mẹ dặn dì Na nấu canh tầm bổ rồi, nên con cho vợ ăn đi. Ăn dâu tây ít thôi. Vâng ạ. Phong vâng dạ chạy lên phòng. Diệp Lan nhìn thấy đồ ăn mình thích thì nhoèn miệng cười. Cô ăn ngấu nghiến mà cơn thèm còn chưa qua. Phong lúc này lên tiếng nhắc nhở. Hết nửa hộp rồi đấy vợ. Một hộp có một tí, em còn chưa đã. Đã cơn của em ý, thì có mà cả thùng. Hơn đi chứ, làm gì đến. Nhìn mặt vợ vẫn đam mê với món mình yêu thích, mà Phong chỉ có ngồi ngắm rồi cười một mình. Trước thì thấy Trà My ngén kiểu sợ ăn, thèm ngủ. Còn vợ anh ngoài bị đau hông sớm ra thì thấy hay thèm ăn vặt. Thương vợ rất nhiều, nhưng chẳng thể nào đau thay, nên Phong chỉ biết chăm chút cho cô. đỡ được chút nào hay chút đấy. Phụ nữ là khổ cực lắm, nhưng cũng rất vĩ đại. Người phụ nữ chăm chỉ việc nhà, nhưng đảm đang việc cơ quan. Nhưng người đàn ông mấy ai làm được như phụ nữ chứ. Càng hiểu sâu sắc nỗi khổ của phụ nữ, Phong lại càng thương vợ. Nhìn tới cái bụng này đã lùm lùm lên rồi, thì vừa mừng vừa thương. Anh kéo sát chiếc ghế, lại gần vợ, đưa tay xoa cái bụng nhỏ, sau đó hỏi cô. Em có cảm giác hơi nặng hơn chưa? Có chút xíu rồi, nhưng mà không sao đâu. Phụ nữ ai bầu mà chả thế. Trước Trà My vác bé Cun còn hơn cả em ấy chứ. 13 tháng mà bụng còn to hơn của em bây giờ. Biết vậy cơ mà. Không sao hết. Ơ cái anh này. Em đã sinh con đâu. Anh thương em à? Thương đến xúc động rồi này. Diệp Lan thấy chồng rơm rớm nước mắt thì bỏ hộp dâu tây xuống. Cô ôm lấy anh, vỗ vỗ vào vai của anh. Bố Phong thương em bé quá có phải không? Không, thương vợ. Em khỏe mạnh, ăn ấm ấm có sao đâu mà thương. Đừng có xúc động như thế. Nhìn mặt của chồng méo xẹo, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Nhiều lúc thương cô quá thể, mà khiến cô ái ngại với bố mẹ chồng và mọi người. Cứ như là cả thế giới này, có mỗi vợ anh là mang bầu. Mà dạo này chồng cô hay mít ướt, bà bầu như cô. Mà cứ phải động viên chồng suốt. Nào, mình xuống, chuẩn bị ăn cơm nhá. Thế vợ không ăn dâu tây nữa à? Nhìn mặt bố Phong xấu dai thế này, không ăn nữa. Không ăn thật á? Không ăn, để bụng ăn đồ bà nội làm. Vậy lát, nhớ ăn nhiều vào nhá. Vâng ạ, để tí nữa. Anh đi mua đồ cho vợ nhá. Thôi, đồ em nhiều, mặc đã hết đâu. Anh cứ thích mua cho vợ. Ăn tối xong xuôi, hai vợ chồng rủ nhau đi dạo, rồi tiện đi mua sắm. Vào khu đồ trẻ em, cái gì cũng muốn khuân hết về nhà. Nhìn thứ gì cũng đẹp mắt đáng yêu. Diệp Lan thích thú sờ hết cái này tới cái kia. Thì Phong nói với vợ. Hay là mình mua hết về nhở? Thôi, mua hết con dùng đến bao giờ? Thích thì thích thật, nhưng mà lãng phí. Anh thấy cái gì cũng cần, mà lại đẹp ý. Đồ của con nít cái gì chả đẹp. Nhở, dễ thương nhở. Mà cái này đẹp này. Ừ. Cả cái quần nhỏ này. Cái này cũng đẹp. Bộ này đáng yêu nữa. Chồng nhìn mà xem này. Anh mua hết về cho con nhá. Cái gì em cũng thích. Nhưng mà bây giờ con mới được có 3 tháng. Mua sớm quá. Vợ chồng mình cứ ngắm đi. Thì mình qua chọn nôi cho con. Sắm cái đó trước. Để trang trí theo ý của em. Dạ vâng. Hai vợ chồng Diệp Lan vui vẻ dắt tay nhau qua chọn nôi cho con mà không để ý ở phía bên kia có một ánh mắt đang theo dõi họ. Chọn tới chọn lui, Diệp Lan lại đứng tần ngần rồi nói với Phong. Mình còn chưa biết chính xác là con trai hay con gái. Mình chọn tầm này có hơi sớm không nhở? Anh chắc chắn là con gái. Hôm đấy mình đi siêu âm, người ta đã nói gì đâu. Nhìn em ăn vặt là biết rồi. Anh có vẻ siêu hơn cả bác sĩ nhỉ? Chuyện chồng em mà. Nhìn cái mặt chắc chắn của Phong mà cô không thể nào nói thêm. Anh lại chỉ tay vào một chiếc nôi màu hồng. Mình chọn cái này nhá. Anh thích con gái. Mà anh chắc chắn em sinh đứa này là con gái. Tin anh đi. Thầy phán bừa. Thật, anh nằm mơ chỉ có chuẩn. Mơ á? Ừ, mơ bé con giống mẹ y đúc. Không để cho Diệp Lan chọn nữa, mà Phong kêu với nhân viên đóng gói chiếc nôi đó. Diệp Lan nhìn một màn này, chỉ biết lắc đầu. Công chúa giống mẹ, thì lại càng thích. Anh đừng trêu em. Anh không trêu, anh nói thật đấy. Nhà hai anh em ngày bé toàn đánh nhau chán lắm, đẻ con gái cho Thủy Mỹ nết na. Kìa, thôi được rồi, đùa em một chút thôi. Con nào cũng được, nhưng mà anh thích con gái hơn. Chọn cái nôi đó rồi còn bày đặt. Dạo này văn vẻ lắm cơ. Kệ. Đi ngắm một chút rồi về nhá. Bảo đi ngắm một lúc nữa, nhưng hai vợ chồng tiện tay cũng mua nhiều thứ. Về tới nhà cũng muộn, nhưng hai vợ chồng vì háo hức mà bỏ hết đồ ra xem đi xem lại. Chán chê, sau đó mới đi ngủ. Đồ trẻ con đáng yêu, Diệp Lan càng ngắm càng thích, nên hay vào mấy trang mạng mua sắm. Đi làm bây giờ cũng nhập hội mấy chị em bỉm sữa để buôn dưa lê, học hỏi kinh nghiệm. Trưa nay rảnh rỗi, mấy chị em lại rủ nhau đi ăn uống, lâu lâu cũng phải đi tranh xà một chút. Với tranh thủ đi, chứ vài hôm nữa bụng to, đi lại rất khó khăn. Trà My cũng tham gia cùng, mấy chị em ăn uống vui vẻ, buôn chuyện trên trời dưới biển, rồi tiếp đến là một chuyên mục mà các chị em chưa bao giờ bỏ qua. Đó chính là nói xấu chồng. Tiết mục này vô cùng rôm rả, Diệp Lan nghe mọi người kể mới thấy hết được các kiểu ngoan hư, hài hước của các ông chồng. Trà My cũng tham gia nhiệt tình lắm, còn cô thì chỉ ngồi nghe thôi. Có lẽ sau khi sinh con xong, cô mới có cơ hội được tận hưởng hết thói hư tật xấu của chồng mình. Chứ hiện tại thì cô không có gì để tham gia bàn luận. Hội chị em ăn uống xong lại rủ nhau đi uống nước và tám chuyện. Nghe nói quán A mới mở, đồ uống mọi người đánh giá khá ngon nên mấy chị em chọn vào thưởng thức. Có vẻ như trong lời đồn, vì quá rất đông khách, ở đây được view đẹp, lại rất thích hợp cho việc các nàng sống ảo. Đấy, mới nói thôi, mà các chị em cũng mê mẩn lắm, bầu bí cả rồi, nhưng vẫn đăng cái ảnh ảo lòi ra. Còn để câu, cái gì mà ở đây không có cáp, chỉ có chúng em. Bầu bì là hay phá tướng, có người gầy nhằng ra, rồi có bạn còn bị mọc mụn, có khi bị sạm ra. Còn cô thì mũi hơi to, chân còn bị phù nữa. Ấy vậy mà con em phòng kế toán, nó dùng cái áp gì mà khiến mũi cô như vừa mới đi phẫu thuật về. Mặt xinh như minh tinh màn bạc, trông chẳng còn chút nào là của mẹ bầu. Đăng cái ảnh lên là hội mấy ông chồng vào bình luận, nhưng toàn là thấy ai cần mặt cười, kiểu kiểu đều. Nhưng các mẹ chẳng bao giờ quan tâm mà vẫn cứ chủ đề chính của mình mà tiến thẳng. Chụp choẹt các kiểu, mãi mà không biết chán. Đến lúc phải đi về đi làm mà có vẻ còn lưu luyến cái không gian sống ảo. Phải ruột mấy lần thì lúc này cô bé Trà My mới ra về. Còn mấy chị em đứng chờ trước quán, tranh thủ bỏ lại mấy tấm ảnh ra bàn luận. Lúc này có tiếng kêu thất thanh ở trên tầng 2 của quán. Cả bọn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy một nữ một nam đuổi nhau chạy từ trên tầng xuống. Thấy người con gái đó chạy như bay về hướng của mình, Diệp Lan không kịp tránh né, thế là cả cô và cô gái kia ngã lăn ra đất. Tên thanh niên kia thấy cô gái ngã rồi còn không tha, mà còn chạy đến đấm đá túi bụi. Cô gái kia sợ hãi cứ túm chặt lấy Diệp Lan để tránh nạn, thì tên đó càng hung hăng lao thẳng về phía hai người đấm đá liên tiếp. Trong lúc giằng co, Diệp Lan không may bị tên đó đá một phát vào bụng. Tất cả mọi hành động diễn ra nhanh đến mức không ai kịp can ngăn, và với một lực đá rất mạnh của tên đó khiến cho cô đau đến mức quỵ xuống. Mọi người cuống quýt xuống vào xem cô có bị làm sao không, mà không ai để ý tới đôi nam nữ kia đánh nhau nữa. Trà My lấy được xe bước ra, thấy trên cửa đứng túm năm túm bảy thì vội vàng chạy lên, nhìn chị dâu nằm bất động dưới đất, cô hốt hoảng nhờ người đưa dùm lên xe để chờ đến bệnh viện. Trà My sợ hãi, lái xe còn run rẩy, phải nhờ người chờ giúp. Cô lấy điện thoại gọi cho chồng báo tin mà nói mãi mới nên lời. Cả nhà sau khi nhận được thông tin vội vàng chạy vào bệnh viện. Trà My cũng chả biết đầu đuôi câu chuyện thế nào mà chỉ nghe mấy chị ở trong cơ quan kể lại. Cô phát hiện chị dâu nằm dưới đất. Tuấn Huy còn đủ bình tĩnh mà nghe, chứ còn ông bà Nghiêm Lệ và Phong thì không nghe được câu nào nữa. Nhất là Phong, tâm trí của anh bây giờ đặt hết vào vợ con đang nằm ở trong kia. Còn đâu mà nghĩ đến sự việc trước đó xảy ra như thế nào chứ? Huy ôm vợ trấn an, bảo cô bình tĩnh, nhất định là chị dâu và cháu sẽ không sao, người tốt ắt được ông trời phù hộ. Thấy cả nhà không có ai còn tâm trí đâu, Huy cố gắng giữ cho bản thân mình vững chãi. Có vấn đề gì, anh còn giúp mọi người xoay chuyển. Ai cũng nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu với ánh mắt mong chờ và hy vọng, nhất là anh trai của anh. Ánh mắt vừa xót vừa lo, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau để kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Một người đàn ông, cho dù có cứng rắn cỡ nào, thì đứng trước sự sống còn của vợ và con đều không thể nào chịu được. Lại thấy anh trai quỳ rạp xuống trước cửa phòng cấp cứu. Huy thương lắm, Nhưng những lời an ủi nói ra lúc này, tất cả chỉ là dư thừa. Cái giây phút đợi chờ thật sự sợ hãi. Lại thấy y tá chạy ra chạy vào liên tục, càng khiến cho cả nhà Phong hoảng hốt. Không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà mọi người gấp rút như vậy. Nỗi sợ hãi vây quanh khiến cho Phong sắp phát điên. Đến lúc anh gần như không chịu được thì cánh cửa phòng cấp cứu lúc này cũng được mở ra. Bác sĩ, vợ con cháu thế nào? Cô ấy sao rồi ạ? Người nhà cứ bình tĩnh, sản phụ tạm thời qua cơn nguy hiểm. Tuy nhiên về tình trạng của thai nhi, chúng tôi chưa có kết luận chính xác. Dạ thưa bác sĩ, như vậy là sao? Tại sao từ mấy tiếng rồi mà chưa có kết luận chính xác là sao ạ? Cả nhà thấy Phong mất bình tĩnh thì giữ anh lại. Bác sĩ phải trao đổi với ông Nghiêm. Sản phụ đang hôn mê nên người nhà hết sức bình tĩnh. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết mình. Mong bác sĩ hãy giúp gia đình chúng tôi. Ông yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Không được nhìn vào, không rõ ràng tình hình chính xác là như thế nào, lại càng khiến cho Phong khổ sở. Mọi lời động viên an ủi lúc này anh không nghe. Qua cả một đêm dài đằng đẵng, cuối cùng anh cũng chờ được tới sáng hôm sau. Nhưng chỉ là cái lắc đầu, chưa có kết luận của bác sĩ. Lúc này, vợ anh lại được chuyển qua một phòng khác, khiến cho tâm trí của anh càng ngày càng rối bời và lo sợ. Nhưng mà ngoài việc chờ đợi, anh không biết làm gì khác. Chuyển qua phòng bệnh này, tuy Phong không được vào, nhưng anh được nhìn vợ qua ô cửa kính. Nhìn cô nằm thở oxy trên giường bệnh, lòng của anh quặn thắt, thương xót cho cô và con. Anh chỉ biết cầu trời khấn Phật, phù hộ cho hai mẹ con. Đối với anh lúc này, nếu phải đánh đổi tất cả những gì anh có được, anh cũng tự nguyện đánh đổi. Phong khóc trong lòng, rồi lại cầu khấn, chỉ cần mẹ con cô khỏe mạnh, anh nguyện đem hết tài sản anh có được đi quyên góp từ thiện. Anh sẽ đem tặng hết, chỉ cần đừng mang vợ con của anh đi. Có lẽ lời khẩn cầu của anh đã chạm tới trời xanh, hoặc ông trời cũng cảm động cho tình yêu của anh dành cho vợ. Mà sau hai ngày hôn mê, Diệp Lan đã tỉnh lại. Và cũng ngày hôm đó, bác sĩ đo được nhịp tim đập trở lại bình thường của thai nhi. Hai hôm trước, bác sĩ kiểm tra rất nhiều lần mà nhịp đập yếu ớt, lúc có lúc không. Nhưng ông vẫn nuôi hy vọng, và ngày hôm nay thì có kết quả rõ ràng. Niềm vui nhân đôi khi cả hai mẹ con đã bình yên mạnh khỏe. Cả nhà vui mừng, ông Nghiêm bà Lệ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, còn Phong thì khóc ròng khi được vào với vợ. Ôm cánh tay nổi đầy gân xanh của cô mà khóc lớn. Mới qua có ba ngày mà cô nhợt nhạt đi rất nhiều, nhưng tất cả đã qua rồi. Về nhà anh tầm bồ cho cô, chăm chút cho cô, không để cô đi đâu một mình mà không có anh đi cùng nữa. Em và con không sao đâu. Bố Phong nín đi. Mẹ và em đang mệt đây này. Em có muốn uống gì không? Anh lấy cho vợ nhé. Có, anh lấy cho em một chút nước. Phong lấy nước rồi pha sữa cho cô, nhưng vì còn mệt nên cô uống được ít lắm. Nằm nói với Phong được vài câu, cô lại buồn ngủ, nên dù có muốn tâm sự với chồng cũng đành để dành đến khi cô khỏe hẳn. Phong nhận thấy vợ mình hơi thở còn nặng nhọc, anh lại càng xót xa. Anh không dám nói nhiều, chỉ dám làm động tác vuốt nhẹ bàn tay của cô, hôn lên đó. Cứ như vậy hai người im lặng nhìn nhau, rồi cô lại thiếp đi lúc nào không hay. Không rời khỏi giường của vợ, Phong cứ ngồi lặng lẽ vỗ về cô. Lúc sau bà Lệ bước vào, giục anh về. Phong này, con về nhà nghỉ ngơi đi, để mẹ thay cho. Con ở đây với vợ con mẹ à? Mấy ngày rồi, không ăn không ngủ, con định khiến bản thân kiệt sức đi à? Vợ con khỏe mạnh rồi, thì con càng phải giữ sức khỏe mà chăm sóc nó chứ. Con nghe mẹ, về nhà tắm rửa, ăn chút gì, ngủ một giấc, rồi vào với vợ, với con nhá. Cháo mẹ mang sẵn rồi, con cứ yên tâm về đi. Vâng ạ, vậy mẹ trông giúp con một lát. Huy đứng ngoài cửa, thấy anh trai đi ra cùng về luôn. Đợi anh tắm gội xong, cả hai anh em cùng nhau ăn tối. Phòng mấy ngày không thiết ăn uống, mà giờ chỉ ăn được một bát cơm, Huy lại tiếp tục động viên. Anh chịu khó ăn mới có sức mà chăm chị chứ. Mấy hôm vừa rồi lu bu, anh không có nhắc tới vụ xô xát hôm trước. Em xem thế nào? Em cũng đang định nói với anh, tại mấy hôm trước anh không có tâm trạng nên em tự mình điều tra. Không thể có chuyện ngẫu nhiên như vậy được. Hôm đó Trà Mi kể mà anh không nghe được câu nào. Em có lấy được đoạn video ở quán không? Dạ có, anh xem đi. Phong xem đi xem lại chắc chắn đây là một âm mưu. Vì khi thấy mọi người lu bu vây quanh Diệp Lan thì cô ngã, đôi nam nữ ấy chạy vụt ra khỏi cửa rồi rẽ sang hai hướng đi mất. Huy cũng nhận ra điểm mấu chốt này nên anh có phần nghi ngờ giống như anh trai. Anh báo công an vào cuộc và rất nhanh sẽ tìm ra được hai kẻ đó. Em đã mời công an vào cuộc rồi, anh yên tâm. Em vẫn cho người theo dõi nhờ ông Chu chứ? Dạ vâng, nhưng xem ra ông ta an phận hưởng tuổi già ở quê. Chỉ là mấy tuần trước, có thông tin bà Liễu vì máu cờ bạc nên lại trốn ông ta lên thành phố chơi tiếp. Em chủ quan quá, theo sát bà ta đi. Kẻ không có tiền như bà ta mà muốn chơi thì sẽ đến nhờ cậy ai? Con gái. Con gái bà ta cùng một ruột, nuôi thân chẳng xong. Không lẽ... Đúng, chỉ có bà ta thôi. Đang còn cay cú vụ con gái bà ta vào tù, kiểu gì cũng có liên quan. Em cho người theo dõi chặt chẽ vào. Vâng, em hiểu rồi. Đúng như Phong phán đoán, bà Liễu chơi thua hết tiền là tới vay bà Kim. Bà Kim vì muốn lợi dụng nên nhiều mồi bà ta cho vay rất nhiều lần. Và khi bà Liễu thua quá, muốn gỡ một ván để trả tiền cho bà Kim thì lại càng thua đậm hơn, khiến cho bà ta không còn đường lui mà phải sống hoàn toàn phụ thuộc vào bà Kim. Không chỉ vậy mà đứa con gái Thu Nguyệt của bà Liễu cũng dính dáng đến. Vì muốn ăn sung mặc sướng nên cũng vay lãi để ăn chơi. Lãi mẹ, đẻ lãi con nên khi túng quẫn quá thì làm liều. Bà Kim biết đã đến lúc thu lưới. Hai mẹ con nhà bà kia bây giờ bà phải làm cái gì thì cũng phải làm thôi. Nên tiếp tục lên kế hoạch để hại Diệp Lan thêm một lần nữa. Mà việc này bà ta bắt mẹ con Thu Nguyệt phải làm. Tiền bạc mà, làm mờ mắt, thui chột hết tình nghĩa con người. Còn một bên là bị thù hận làm cho lu mờ lý trí, không phân biệt được phải trái đúng sai. Mẹ con Thu Nguyệt vì tiền, bất chấp luật pháp, hại người. Nhưng giấy làm sao mà gói được lửa. Dù có lên kịch bản kỹ càng thế nào thì công an cũng truy ra hết. Và vụ xô xát hôm đó không phải là vô tình, không phải là ngẫu nhiên, mà hai người nam nữ đó được mẹ con Thu Nguyệt thuê để hại Diệp Lan. Sự việc độc ác đó dẫn tới suýt chết nữa thì làm hại chết hai mạng người. Ý nghĩa và hành động của họ không còn xứng đáng với con người nên không thể nào tha thứ. Ông Chu nghe tin vợ con bị bắt thì vội vàng lên thành phố. Khi rõ ràng mọi việc, biết con mụ Kim lợi dụng vợ con mình thì cay cú. Nhưng ai bảo vợ con ông ngu muội lại tham lam nên gánh tội là đúng rồi. Nhưng khi biết cả mụ ta cũng không thoát khỏi liên đới thì ông cũng hà dạ lắm, đáng đời cho kẻ ác nhân. Nhưng nghĩ bụng mắng người ta, còn mình thì đúng là thất đức, có kém cạnh gì đâu. Những ngày tháng ở dưới quê, ông đã ăn năn về những chuyện xưa cũ, nhưng bảo bây giờ ông vác mặt đến cầu xin Diệp Lan thì thật sự không dám. Dù gì, cô cũng đã tha cho cả nhà một lần rồi. Biết là chỉ có Diệp Lan mới cứu được vợ con, nhưng ông Chu vẫn không còn mặt mũi đi tìm con gái. Phải đến khi nhìn thấy Thu Liễu kêu gào thảm thiết, van xin ông ta, cứu bà ta ra khỏi, thì ông đành tặc lưỡi đồng ý. Nhưng vừa mới tới nhà của Tuấn Phong thì chú Thẩm đã chặn ông ngay ngoài cổng, nghiêm túc nói: nếu như ông còn một chút liêm sỉ của một người bố thì ông đừng nên gặp con bé. Tôi... Nó cũng là con gái của ông, nhưng ông đã làm gì cho nó? Hay ông chỉ lợi dụng và hại nó? Cũng là con của ông, thế nhưng tại sao ông lại đi bênh vực cho đứa con hư hỏng, hại chính đứa con gái ngoan của mình? vẫn là câu nói cũ. Nếu còn chút liêm sỉ, đừng bao giờ gặp lại con bé nữa. Chú Thầm hất mạnh ông ta ra, rồi đóng mạnh cánh cổng vào. Nhìn dáng vẻ khổ ải của ông ta cỡ nào đi chăng nữa, chú Thầm cũng không hề xót thương. Cùng làm bậc, làm cha làm chú, nhưng mà chú Thầm cảm thấy xấu hổ thay vì xã hội này lại có một người cha thiếu nhân cách và thiên vị như vậy. Đến cuối cùng vẫn rất liêm sỉ mà đến xin đứa con bị hại tha cho đứa con hư hỏng và bà vợ ác độc mất nhân tính kia. Nhưng mà đời có vay có trả, ăn ở thất đức thì có ngày gặp quả báo, và báo ứng đã đến rất nhanh với những con người độc ác kia. 5 năm sau, tiếng của Diệp Lan gọi đứa con gái. Bún ơi, bố Phong gọi điện về này. Dạ vâng, con đây ạ. Bố muốn nói chuyện với con. Hai bàn tay lấm lem, nhưng mà chị ta lau cái dẹt vào hai vạt áo rồi cầm điện thoại từ tay của mẹ. Chị ta cười toe toét khi nhìn thấy bố Phong. Bố ơi, bún nhớ bố Phong lắm. Bao giờ thì bố về? 2 ngày nữa bố về. Thế bún đang làm cái gì mà mặt lấm lem thế kia? Bún đang chơi với Cun. Chúng con đang chơi cầu trượt, vui lắm bố ạ. Thế không cho em Tôm chơi với hai chị em à? Em Tôm đang còn bé tí, chơi làm sao được à bố? Thế em Tôm ở nhà có quấy mẹ không? Bún nghe bố hỏi thì chị ta không trả lời ngay, mà ra trường suy ngẫm một chút, sau đó mới lên tiếng. Có lúc hư lúc ngoan bố ạ. Như vừa nãy mẹ cho em uống sữa, lại còn khóc nhè. Thế lúc đó, làm sao con không giúp mẹ một tay? Con lắc chống đồ chơi cho em ngoan chứ. Còn con lắc đi bố ạ, lắc nhiệt tình ấy chứ. Thế mà em cứ khóc. Cô giáo con bảo trẻ con khóc nhè là hư. Thế là em Tôm nhà mình quá hư rồi bố nhở. Tuấn Phong nghe con gái tố cáo con trai, thì chỉ biết cười tủm tỉm. Còn chưa để anh hỏi câu tiếp theo, chị ta lại như cái máy phát thanh, kể hết chuyện này tới chuyện kia. Mới có 4 tuổi thôi mà như bà cụ non. Câu chuyện thì không phải chủ đề về việc học, mà là tố cáo mọi người trong nhà. Nêu tội từng người một, ngay cả ông bà nội cũng bị gọi tên. Chị ta nói một hồi cho đến khi Phong hứa về xử lý công bằng thì chị ta mới dừng lại và đưa điện thoại cho mẹ. Diệp Lan cũng ngán ngẩm với cô con gái lắm chuyện của mình. Suốt ngày kể lể tội trạng của người khác. Trong khi chị ta làm việc gì cũng dở tệ. Học hành thì nhanh nhanh chóng chóng là lấy lý do để về sớm. Viết chữ được vài dòng đã kêu con đau bụng. Con muốn đi vệ sinh rồi lại chạy biến lên phòng của em Cun rủ em Cun đi chơi. Đúng là cái miệng không biết giống ai. Phong nhìn qua điện thoại thấy vợ mặt nhăn nhó thì trêu chọc cô. Con gái lại khiến em đau đầu đi à? Lại chả thế à? Không biết nó giống ai. Mình thì dở tệ mà cứ đi tố cáo người khác. Khéo miệng sau này lại nhàn thân. Em lo cái gì? Anh đừng ở đấy mà chiều con hư con. Đến cái cậu ấm này chưa được 1 tuổi mà cũng gớm như chị. Ăn không vừa ý là gào thét ầm ĩ lên. Thương vợ vất vả với 2 bảo bối của anh. 2 hôm nữa anh về, anh đền bù thiệt hại cho. Không thèm. Đền bù cái gì? Mệt thêm ấy. Mệt nhưng mà thích chứ gì. Lắm chuyện. Hai vợ chồng đang nói chuyện thì chị Bún lại chạy ra kêu ầm lên. Bố Phong, con thấy bố trên tivi đấy. Bố đàn hay thế, bố lại còn đẹp trai. Con yêu bố Phong nhất nhà. Phong nghe con gái khen ngợi thì cười tít cả mắt. Còn Diệp Lan thì thở dài lắc đầu. Cô hết nói được với cô con gái này. Lúc nào cũng bố Phong, bố Phong. Đúng là con gái, là người tình kiếp trước của bố. 2 ngày sau Phong trở về. Quà mua cho con gái con trai, rồi cháu Cun đủ hết. Bọn trẻ được quà mừng rỡ chạy nhảy tung tăng. Bé Tôm chưa biết đi, nhưng bò thì cũng nhanh lắm. Nhìn thấy bố là 2 tay cũng khua khóm, lạn xạ cả lên. Bé con trên tay Phong hôn hít các kiểu, khiến cu cậu thích chí cười khanh khách. Trở về các con một lúc, Phong đưa thằng bé cho mẹ giữ hộ, rồi cùng vợ lên trên phòng. Phong mở vali lấy đồ xếp vào tủ, vừa làm anh vừa nói chuyện với cô. Ngày mai là dỗ mẹ em, chiều nay anh đưa em ra mộ thắp hương nhé. Lần nào Phong cũng chủ động về việc này, và ngày hôm nay cũng vậy. Anh bận rộn như thế, nhưng vẫn nhớ đến ngày dỗ của mẹ cô. Cô xúc động, ôm chầm lấy anh, thút thít. Cảm ơn anh nhiều lắm. Là vợ chồng lâu rồi, mà cứ nói câu này là sao? Không sợ anh buồn à? Cho em nói, em muốn cảm ơn anh nhiều như thế nào? Nếu ngày đó người lấy không phải là anh, thì em không biết cuộc đời của mình sẽ trôi về đâu. Em không dám nghĩ đến. Sao mà ngốc nghếch thế? Em là duyên nợ của anh rồi, tránh làm sao được? Cũng như anh, nếu ngày đấy anh không gặp được em, thì anh cũng chả biết mình sẽ sống thế nào. Thế em đúng là cục nợ của anh à? Ừ, là nợ. Cái nợ to đùng, vợ biết chưa? Thế em cứ ăn vạ đây cả đời nhé. Ở bên anh cả đời, để chúng ta trả nợ cho nhau. Tôi tên là Tuấn Phong. Tôi sinh ra trong gia đình có truyền thống về kinh doanh, nhưng bản thân lại có niềm đam mê với piano. Tôi có ước mơ được trở thành một nghệ sĩ piano, nên từ lúc mới học mẫu giáo, tôi đã nuôi dưỡng niềm đam mê của chính mình. Khi bắt đầu làm tiểu học, tôi có rất nhiều thành tích về bộ môn này. Lên cấp 2 rồi lên cấp 3, tôi tiếp tục gặt hái được nhiều cấp độ, phần thưởng khác nhau. Và rồi khi vào tới cánh cổng đại học, con đường càng rộng mở với tôi hơn. Niềm đam mê cháy lên cuồn cuộn là động lực giúp tôi chạm đến ước mơ một cách nhanh nhất. Mới đó mà hết 2 năm đại học, tôi ngoài gặt hái được những thành tựu về piano, cũng có rất nhiều người bạn nữ hâm mộ tôi. Cũng may mắn ngoài tài năng chơi đàn giỏi, thì ông trời còn phú cho tôi vẻ bề ngoài khá là manly và một giọng hát trầm ấm. Có thể nói tôi được liệt vào danh sách hot boy của khoa lúc đấy, và trong số những bạn gái hâm mộ thì tôi để ý tới một cô bé tên là Hạ Lan, học dưới tôi 2 khóa. Tình yêu thăng hoa, việc học hành suôn sẻ càng cho tôi nhiều hưng phấn trong việc chơi đàn. Khi đó có rất nhiều ánh mắt của các nam sinh hướng về tôi, ngưỡng mộ có, ghen tị có, nhưng tôi chẳng quan tâm mà chỉ dồn hết sức lực vào niềm đam mê của chính mình và có thời gian chăm chút cho tình cảm đầu đời. Tất cả mọi thứ dường như đang diễn ra tốt đẹp, một tương lai tươi sáng đang chờ tôi phía trước. Ước mơ trở thành một nghệ sĩ piano, tôi đã chạm tới cùng với một tình yêu đang rất ngọt ngào. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, ngày mà diễn ra lễ tốt nghiệp của bạn gái, thì một tai nạn bất ngờ xảy đến với tôi. Tai nạn đó không cướp đi đôi bàn tay chơi đàn của tôi, nhưng lại cướp đi đôi mắt cùng với gương mặt điển trai và cướp luôn niềm đam mê mà bấy lâu nay tôi kỳ công nuôi dưỡng. Và cũng chính tai nạn đó đã khiến người bạn gái luôn miệng nói rằng yêu tôi, thể non hẹn biển ở bên cạnh tôi, đã rời bỏ tôi không một lời từ biệt. Một thanh niên từ nhỏ tới lớn, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chưa từng một lần thất bại như tôi, đến khi bị một cú sốc lớn đã khiến cho tôi không thể nào chấp nhận. Tôi từ một người thứ gì cũng có, nhưng đến khi cái gì cũng mất trong một tích tắc đã làm cho tôi hoàn toàn sụp đổ. Nhưng con người hơn con vật ở lý trí, tôi cứ không thể mãi hận thù với đời mà bỏ bê bản thân mình, bỏ bê những người thân ruột thịt của tôi. Nên sau một thời gian nằm viện, tôi đã chấp nhận mình không còn được nhìn thấy nữa. Và từ nay tôi phải sống trong bóng tối. Tôi về nhà không hẳn là nhốt mình tự kỷ, nhưng tôi rất hạn chế tiếp xúc với người ngoài, bởi vì không chỉ mắt tôi bị mù, mà trên mặt của tôi còn có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ, rất là ghê sợ. Tôi thiếu đi sự tự tin và dần đánh mất đi bản lĩnh vốn có của mình trước đây. Tuy nhiên may mắn bên cạnh tôi lúc đó có một gia đình yêu thương tôi hết lòng. Bố mẹ em trai tôi thường xuyên thay nhau quan tâm, chăm sóc cho tôi, động viên an ủi tôi từng chút một. Chính họ đã không để cho tôi phải gục ngã mà càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Và sau gần 6 tháng, kể từ cái ngày xảy ra tai nạn, tôi cũng có dũng khí cùng mẹ và em trai ra ngoài. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng dưới sự động viên của mẹ, tôi rất yên tâm, lấy lại sự tự tin của chính mình. Có điều chính thời khắc tôi đang có được sự tự tin đó, thì tôi bị chính người mẹ của bạn gái buông lời sỉ nhục, và chính từ lời nói của bà ta, tôi mới biết được lý do chính xác Hạ Lan rời bỏ tôi là vì sao. Cái tên Hạ Lan rất đẹp, con người cô ta cũng rất đẹp, nhưng không ngờ tình cảm của cô ta đối với tôi lại không hề tương xứng. Biết rõ như vậy rồi, nhưng khi đó tôi cố gắng động viên bản thân mình phải thông cảm cho người ta. Ai cũng mong muốn có được một lựa chọn tốt, và tôi không phải là lựa chọn của họ. Tôi bỏ qua và không muốn trách cứ. Nhưng hình như mẹ cô ta không muốn tôi được bình thường như bao nhiêu người khác. Biết tôi bây giờ chẳng còn lành lặn và có chút tự ti, nhưng bà ta lại cứ xoáy mãi vào nỗi đau của tôi. Không cần nề nang, trước đó tôi và con gái của bà ta có qua lại với nhau, tình cảm bên nhau mặn nồng mà buông ra những lời thật sự khó nghe. Bà ta không ngừng nhiếc móc chù ẻo tôi, nói tôi như kiểu không phải là một con người mà giống như một quái vật đáng sợ. Thời khắc đó đối với tôi như một sự tra tấn. Tôi có cảm giác mọi thứ đang quay lưng lại với tôi, dồn tôi vào con đường cùng cực. Từ khi đó, tôi không còn dám bước chân ra khỏi nhà, cũng như không còn một chút nhuệ khí nào để mà cố gắng. Chính thức nhốt mình trong bốn bức tường lạnh lẽo, và sau đó là những ngày hành hạ bản thân. Có lẽ trên đời, điều làm bạn thất bại hay thành công, đó chính là niềm tin. Khi niềm tin không còn, thì mọi thứ có bày ra trước mắt cũng là sự bỏ đi. Và tôi chính thức bị thất bại bởi niềm tin bị phản bội, niềm tin bị chà đạp. Cuộc sống của tôi từ đó trôi qua một cách nhàm chán. Tuy sau đó tôi không còn quá để tâm đến những lời lẽ bàn tán của những người không thích tôi, nhưng để tôi lấy tinh thần sống như trước thì không còn nữa. Bố mẹ tôi sốt ruột, đặc biệt là mẹ tôi. Bà sợ tôi cứ sống bất cần như thế này sẽ khiến tôi không còn là tôi của trước đây. Nên bà nhanh chóng đi tìm cho tôi một người để bầu bạn. Nhưng tôi vừa mới trải qua những ngày tháng kinh khủng như thế thì làm gì còn tâm trạng để mà kết duyên với ai. Hơn nữa bây giờ, tôi không còn cảm xúc với bất cứ cô gái nào, ngoại trừ một cảm giác, đó chính là ghét bỏ. Nhưng trước tấm lòng lo lắng của mẹ, tôi không muốn nhìn bà thất vọng buồn bã, nên đồng ý cho những cô gái bà chọn đến làm bạn với tôi. Tôi cũng cố gắng phối hợp, nhưng xem ra không ai có thể nào chịu được con người của tôi khó chịu như tôi, cùng với gương mặt gớm ghiếc của tôi. Mà có cho họ một đống tiền thì chả có cô gái nào dám lại gần tôi. Không muốn bản thân mình mất mặt, mất thời gian công sức của mẹ, tôi tìm cách thoái thác. Tuy nhiên mẹ tôi kiên trì hơn tôi nghĩ. Bà im lặng một thời gian để chiều theo ý của tôi, nhưng sau đó lại đưa về một cô gái mới vừa tốt nghiệp cấp 3. Những tưởng tôi lại khiến con người này nhanh chóng rời bỏ đi, giống như những cô gái trước đây. Thế nhưng không, cô bé không những không bỏ đi mà còn vô cùng kiên nhẫn, kiên cường, chịu đựng mọi sự sỉ nhục, làm khó của tôi. Và cũng chính sự kiên trì ấy đã làm tôi thay đổi, khiến tôi từ một người mất hết niềm tin vào cuộc sống trở thành người có đủ tự tin để vượt lên mọi khó khăn và nhanh chóng lấy lại niềm đam mê của chính mình. Cô gái ấy tên là Đặng Diệp Lan. Cũng tên Lan, nhưng em lại khiến cho tôi phải nhìn lại và đánh giá lại tất cả. Lần đầu em về nhà tôi, nghe em giới thiệu tên Lan, thật sự là tôi bị dị ứng. Nhưng khi đó tôi không có biểu hiện gì. Tôi không phản đối, bởi vì tôi có được một chút thông tin về em. Tôi không muốn làm mẹ buồn, nhưng cũng không có nghĩa rằng tôi chấp nhận sống hòa hợp với em. Càng ghét bỏ em hơn khi biết thông tin em và người nhà đồng thuận đánh đổi tất cả để có được số tiền lớn, ngay cả việc chấp nhận bản thân. Khi đó tôi nghĩ rằng một cô gái mới bước sang tuổi 18 mà dã tâm như vậy, sống vì tiền như vậy thì chẳng khác gì những cô gái tẻ nhạt ngoài kia. Chẳng khác gì một Hạ Lan mới có một chút khó mà vội vàng rút lui. Và càng ghét bỏ em thì thấy em khôn ngoan hơn gấp nhiều lần số tuổi của mình. Cái gì em cũng biết, cái gì em cũng hay, và đặc biệt là rất khéo lấy lòng người khác. Mới chỉ có một ngày về nhà tôi, nhưng em lại khiến cho cả nhà tôi, từ bố mẹ cho tới người làm, đều yêu quý em. Ngay cả Tuấn Huy, lúc đầu về phe tôi, thế mà cuối cùng lại bị em làm cho lung lay ý chí. Và càng ngày mọi người lại càng bênh vực em, khen ngợi em hết lời. Tôi càng ra sức làm khó em thì cả nhà càng đồng loạt về phe của em. Nhưng tôi dù ghét em đến mấy thì tôi phải công nhận một điều. Em nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị của tôi. Có điều để tôi công nhận thì chỉ có thể là bị ép. Tôi khó chịu ra mặt và còn đuổi thẳng em khi em động vào giới hạn của tôi. Nhưng mà em chẳng để tâm điều đó, vẫn tiếp tục kiên trì, tận tâm tận lực vì tôi. Em không buồn vì bị tôi hành hạ. Em vẫn chăm sóc tôi chu đáo, khiến tôi phải có cái nhìn khác đi. Nhưng vào một đêm, tôi vô tình nghe được tiếng em khóc. Tôi đã có một suy nghĩ khác. Tôi bớt hành hạ em, và lâu dần, tôi không làm khó em nữa. Đơn giản tôi nghĩ rằng, chắc em có nỗi khổ riêng mới phải bán thân về nhà tôi. Thế nên tôi quyết định cả hai hỗ trợ nhau, sống tạm thời hòa hoãn vui vẻ, không cần động tâm, không cần phải là tình yêu, mà giống như hai người cộng sự. Những tưởng giải quyết như vậy là xong. Nhưng không phải, tôi vì những việc làm tiếp theo của em mà động tâm, quan tâm em từ lúc nào chẳng hay. Em giúp tôi có giấc ngủ ngon, giúp tôi thoải mái khi được em massage chân. Rồi em còn chữa khỏi mấy thứ mụn mọc trên mặt của tôi. Tôi cứ như vậy từ từ quan tâm em. Quan tâm em nhiều hơn, để ý em. Và thương em hơn khi biết rằng em bị người ta lừa bán vào nhà tôi. Hóa ra em là một cô gái có hoàn cảnh rất đáng thương như vậy. Có bố đẻ nhưng lại không hề yêu thương chăm sóc em. Chỉ coi em là một công cụ để kiếm tiền. Tôi đã thương em nhiều hơn. Nhưng mà tôi chưa dám chắc chắn rằng đó có phải là tình yêu hay không. Nhưng đến khi có một người bạn học của em ngày ngày gọi đến phiền hà, khiến cho tôi ghen tuông, tôi mới nhận ra đó là lúc tôi yêu em mất rồi. Nhưng lúc đó vì còn tự ti nên tôi giấu đi tình cảm của mình. Ngay cả khi em giúp tôi lấy lại được cảm giác chơi đàn, lấy lại được đam mê, chạm tới niềm vinh quang một thời bị quên lãng, nhưng tôi chưa dám bày tỏ tình cảm của mình. Cứ luẩn quẩn như thế thật lâu, cho đến khi tình huống hài hước xảy đến, rằng em rất sợ chuột. Khi đó tôi chỉ nghĩ là giúp em đỡ sợ thôi, nhưng không ngờ đó chính là tự tôi giúp mình đẩy nhanh tiến độ gần với em hơn. Chính nhờ lũ chuột ấy tôi mới biết được em thích tôi, và thật sự cảm ơn lũ chuột đáng ghét đó đã cho tôi cơ hội được ở chung với em. Và dần dà tôi mạnh dạn nói ra tình cảm của mình. Tôi không nghĩ được mình một lần nữa lại bước ra khỏi thứ ngục tù tăm tối. Không biết em có xinh đẹp không, nhưng điều tôi biết chắc chắn là em rất giỏi. Khi hai đứa xác định tình cảm với nhau là quãng thời gian tôi cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất, khi em không ngần ngại trao tất cả cho tôi. Tôi không cần biết rằng em vui ra sao, tôi biết rằng em đang rất hạnh phúc. Tình yêu của tôi và em càng ngày càng khăng khít, bền chặt, thì một ngày gặp lại người cũ, chính là Hạ Lan, người con gái bỏ tôi đi, ngay khi bác sĩ thông báo, tôi có rất ít phần trăm được nhìn lại. Nhưng khi tôi quay trở lại với niềm đam mê của mình, khi tôi lấy được sự tự tin, thì cô ta lại xuất hiện và ngăn cản cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi. Cô ta chính xác như một mũi tên có độc, chỉ cần chạm vào là có thể tử mạng ngay tức khắc. Cô ta năm lần bày lượt muốn tôi cho cô ta cơ hội quay về, nhưng tôi không đáp ứng. Cô ta lại quay qua hãm hại em. Một lần không được thì nhiều lần, và cô ta không từ một thủ đoạn nào. Cũng may ông trời phù hộ cho em. Tôi và em tai qua nạn khỏi, thoát khỏi sự hãm hại độc ác của cô ta. Sau lần hại chúng tôi bất thành thì cô ta phải trả giá rất đắt. 10 năm tù, không biết cô ta có nhận ra những sai phạm của mình hay không. Trải qua bao nhiêu khó khăn vất vả, những tưởng chúng tôi đã qua hết kiếp nạn, thì ông trời lại thử thách chúng tôi. Qua sự việc hiểu nhầm em cố tình lợi dụng tình cảm của gia đình mà trả thù bố em, thì tôi và em lại xảy ra cãi cọ. Khi đó lý trí của tôi bị ám ảnh mối tình đầu, nên có những lời lẽ khiến cho em tổn thương. Nhưng cũng chính những ngày giận hờn đó, tôi mới càng thấu hiểu em hơn. Em đã vì tôi mà làm rất nhiều điều. Nếu như em cố tình lợi dụng thì chả có cái gì cả. Tôi nhận ra mình lầm rồi. Lẽ ra tôi phải cảm ơn bởi vì kiếp này có em làm vợ, người đã thắp sáng tâm hồn của tôi, cứu rỗi cuộc đời của tôi từ vũng đen bùn lầy ra ánh sáng, giúp tôi thực hiện trọn vẹn ước mơ và một nửa hoàn hảo nhất trong cuộc đời của chính mình. Thật là may mắn khi ông trời cho tôi một cơ hội để sửa sai lầm. Khi trở về nhà nhìn thấy em ở ngôi nhà gỗ ấy, tôi mới cảm nhận hết được tình yêu của tôi dành cho em. Nó rất lớn. Và ngược lại, em cũng vậy. Không dám nghĩ tới một ngày nếu như tôi mất đi em thì cuộc sống của tôi sẽ như thế nào. Nghịch cảnh thật là trớ trêu, thử thách tôi đối với em vẫn chưa dừng lại ở đó. Vẫn còn trải qua một khổ nạn nữa khi tôi và em có con. Niềm hạnh phúc gần như trọn vẹn, cả nhà đang mong chờ ngày tháng đứa con ra đời, thì bất ngờ một dông bão ập đến. Bà Kim, mẹ của Hạ Lan, lại cấu kết với Thu Nguyệt và bà Liễu, hại em và con suýt mất mạng. Cuộc đời của tôi không ít thăng trầm, nhưng có lẽ là tôi chỉ đã từng mất đi lý trí, mất đi sức sống, chưa từng sợ hãi điều gì. Chỉ đến khi có em rồi, có con rồi, nỗi sợ lớn nhất đó là không có em và con bên cạnh. Hai ngày nhìn em nằm im trên giường bệnh là quãng thời gian đáng sợ và khó khăn nhất đối với tôi. Nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấu lời khẩn cầu của tôi mà dùng phép nhiệm màu giúp cho gia đình tôi được đoàn tụ. Tôi không phải vì chót lỡ hứa mới quyên góp hết phần tài sản của bố mẹ chia cho tôi đi làm từ thiện, mà đối với tôi tiền tài không quan trọng bằng em và con. Có sức khỏe thì nhất định làm ra tiền, nhưng có tiền của nhiều chưa chắc đã có được người mình yêu thương. Bởi vậy tôi chọn em và con, đó mới là tài sản giá trị nhất trong cuộc đời của tôi. Một người chồng mù với vết sẹo thời gian tưởng chừng như không có cơ hội để thay đổi cuộc đời, thế nhưng định mệnh đã cho anh gặp gỡ người con gái tài đức hiền hòa. Cô giúp anh vượt qua sóng gió của cuộc đời, nhưng cũng chính là giúp cô chống lại số phận éo le, để rồi hai người hợp lại thành một gia đình hạnh phúc, có những đứa con ngoan. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 10 của câu chuyện Người Chồng Mù, được viết bởi tác giả Hạ Long. Những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập kết của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy vô cùng là xúc động bởi vì tình cảm mà Tuấn Phong dành cho Diệp Lan lúc đầu có thể là tình bạn, dần dần được cảm hóa bởi vì cô giúp anh thay đổi bản thân của mình, thay đổi cả con người, thay đổi cả số phận và thay đổi cả tương lai. Thế nên hai người đến với nhau, thật sự là Tâm An rất rất hạnh phúc. Cảm ơn tác giả Hạ Long rất nhiều và hy vọng tác giả Hạ Long sẽ dành nhiều thời gian để viết truyện và gửi tới cho chúng ta nhiều tác phẩm hấp dẫn và thú vị. Cảm ơn quý vị. Nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi đến cho quý vị ngày mai đi, vào những câu chuyện tiếp theo. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.